Thập phương võ thánh, chương 140 dấu vết 2. Góc truyện audio.com. Chấm, có đạo lý. Chu Vũ Quy gật đầu. Ta tra được, cái này người không chỉ ẩn giấu toàn thân, còn gắn trừ vị phấn, lấy ra trên thân thể vị, có thể thấy người này cực kỳ cẩn thận. Mặt khác, ngài xem nơi này. Hạ Hầu Cắt mang theo Chu Vũ Quy đi vào Ngụy Hợp lúc rời đi dẫm qua một chỗ cửa sổ. Hắn chỉ cửa sổ bên trên lưu lại một điểm tổn hại dấu vết. Nơi này, hẳn là kẻ tập kích mượn lực chạy trốn địa phương. Ngươi xem, nơi này song cửa sổ hư hao dấu vết. Hẳn là giày dẫm đạp trước đạp về sau. Mượn lực bay vọt lưu lại. Chu Vũ Quy đi đến xem xét. Quả nhiên, xác thực nhìn kỹ. Liền có thể phát hiện hư hao phương hướng. Chỉ có Hạ Hầu Cắt nói tới phương thức cùng lực đạo hướng đi, mới có thể tạo thành. Hạ Hầu Cắt tiếp tục nói. Nói cách khác, hung thủ là từ nơi này đằng không rời đi. Điểm này có không ít khách khứa đều thấy hắn rời đi phương hướng. Kết hợp với trước đó hắn tập kích Nghiêm công tử lúc triển lộ ra thân pháp, có thể thấy người này thối công không kém. Cho nên hiện tại việc cấp bách là muốn tìm tới lúc ấy tập kích phát sinh lúc từ nơi này ra ngoài. Khu rừng này bên trong có hay không mượn lực bay vọt dấu vết? Nếu là không có, liền đi xem trên đường cái kia cái thời gian là ai dừng lại tại cái hướng kia. Theo cái phương hướng này từng cái loại bỏ, hiệu suất sẽ lớn hơn nhiều. Có thể là như thế này không phải một dạng cần loại bỏ rất nhiều người. Chu Vũ Quy nhíu mày. Mặt đường này bên trên lui tới nhiều người như vậy. Sắp xếp như thế nào cha? Như thế nào mới có thể biết lúc kia đoạn thời gian? Đứng ở phương hướng kia có người nào? Kỳ thật không có nhiều như vậy. Hạ Hầu Cắt tự tin cười một tiếng. Nơi này là Trung Linh Sơn Trang. Cánh rừng cây này cùng phụ cận con đường đều là thông hướng Sơn Trang. Trước loại bỏ trong rừng cây dấu vết, nếu là không có kết quả, lại loại bỏ cái kia thời đoạn ra vào Sơn Trang người. Dù sao ra vào Sơn Trang người, phần lớn đều là thong dong bằng phẳng, không phải đến đây xem lễ ngắm phong cảnh, liền là tham gia lúc ấy luận võ chọn rể người, lại hoặc là liền là mới từ Sơn Trang rời đi người. Bọn hắn phần lớn tốc độ ổn định, theo cái kia đoạn đường, đến Sơn Trang cùng rời đi Sơn Trang thời gian, đều sẽ có một cái cố định thời gian. Như thế tra một cái, chỉ cần hỏi thăm Sơn Trang người gác cổng, thời gian này bên trong hết thảy có người nào ra vào là đủ. Lại tìm đến trong đó thân hình cao lớn đặc dị người. Thô sơ giản lược tính toán, nhiều lắm là bất quá mấy chục người. Đến lúc đó, ta sẽ theo những người này, kết hợp tra được dấu vết, thân pháp tạo nghệ, tính ra to lớn khái hình thể phạm vi, xác định hung thủ. Chu Vũ Quy lập tức cảm thấy rộng mở trong sáng. Như thế tính toán, mới kiểm tra mấy chục người, xác thực dễ dàng hơn. Bộ đầu quả thật đại tài. Hắn vội vàng ôm quyền mừng rỡ. Trước không vội, nếu là người kia sau một kích lập tức trốn xa, hoặc là tu luyện có một ít kỳ công dị pháp, ta đây cũng không có cách. Ta chỉ có thể đưa ra một cách đại khái suất suy đoán. Cho nên đến lúc đó tìm không thấy người chớ có trách ta lấy tiền không làm việc. Hạ Hầu Cắt cười nói. Bộ đầu quá khiêm nhường. Coi như tìm không thấy người. Này chút phân tích. Cũng đã đầy đủ cho Lịch Sơn phái một cái trả lời chắc chắn. Chu Vũ Quy chân thành nói. Trong nháy mắt, lại là hơn một tháng đi qua. 3. Quảng cáo. Quân cờ rơi ầm ầm trên bàn cờ, ép tới toàn bộ tảng đá bàn cờ cũng hung hăng chấn động. Trong rừng cây, Ngụy Hợp cùng Áo Lam lão nhân lại lần nữa đánh cờ. Hai người đánh cờ như gió. Hạ cờ cực nhanh, cơ hồ là đối phương vừa hạ xong, chính mình liền một thoáng hạ cờ. Không bao lâu, Ngụy Hợp sắc mặt như thường, thu tay lại, đa tạ, hắn mắt lộ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, Đối diện lão nhân sắc mặt khó coi, đem ánh mắt theo trên bàn cờ nâng lên. Người không biết, thấy ngươi, còn tưởng rằng là ngươi thắng. Tiền bối không muốn so đo quá nhiều. Thắng bại là chuyện thường binh gia. Ngụy Hợp cười nói, nhìn liền muốn đánh người. Lão đầu nổi giận nói, cờ mặc dù thắng, nhưng tâm tình của hắn không biết vì sao. Liền là khó chịu, tiền bối, nói lời nói thật đi. Ngài có hay không vào phòng, thấy ta những vật kia? Ngụy Hợp bỗng nhiên nói. Lão nhân dừng một chút. Làm sao, thấy được thì sao, không thấy thì sao? Vậy phải xem tiền bối là gì thái độ. Ngụy Hợp hỏi lại, hắn trong phòng đồ vật, người khác mặc dù xem không hiểu, nhưng này chút lồng bên trong dùng tới làm thí nghiệm vật sống. Có thể là người bình thường liếc mắt liền có thể đánh giá ra là đang làm gì. Cho nên hắn mới sẽ có câu hỏi như thế. Dù sao thời đại này, sinh vật thí nghiệm phương diện, bình thường người thật đúng là không thể tiếp nhận. Làm sao, ta nếu là không quen nhìn, ngươi chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Lão nhân hỏi lại, Ngụy Hợp không có hồi trở lại. Chẳng qua là cười, hai người nói cho cùng, đều đối thực lực của đối phương không mò ra nội tình. Võ giả là cái kỳ diệu quần thể. Nhập kình trước, đại gia vừa xem hiểu ngay. Ai mạnh ai yếu, đều có thể theo hình thể khí tức, khí huyết bên trên, đại khái đánh giá ra cái cấp độ. Nhưng nhập kình về sau, đủ loại kình lực công hiệu phi phàm. Có 50 mấy tuổi còn có thể như người trẻ tuổi một dạng. Xem không đến bất luận cái gì dấu vết. Giống như Vạn Lăng, có mới 30 mấy. Lại có khả năng tu luyện thương thân đại uy lực nội kình. Mà ngoại hình già nua. Cho nên lão nhân cùng Ngụy Hợp, người nào đều không có tùy tiện động võ ý tứ. Lần trước lão nhân đột ngột rời đi, hiện ra thân pháp, chưa từng không có dùng thân pháp thăm dò Ngụy Hợp thái độ ý tứ. Nếu là khi đó Ngụy Hợp biểu hiện ra kiêng kỵ e ngại, như vậy chỉ sợ cũng sẽ không còn có hiện tại tái tụ. Lão đầu nộ khí phía dưới, tại chỗ liền có thể quay đầu đánh chết Ngụy Hợp. Nói trắng ra là, nhập kình võ giả, tại không có động thủ trước, ai cũng không biết đối phương cái gì kình lực cảnh giới. Cho nên càng là như thế, liền càng là khó mà tùy tiện động thủ. Dám ở này hoang sơn dã lĩnh bên trong một mình tán loạn. Có cái nào là đèn đã cạn dầu. Theo tiểu tử ngươi lần trước giữ im lặng hạ thuốc mê, liền có thể nhìn ra ngươi bản tính đủ độc. Cũng may ngươi bỏ xuống lượng thuốc không nặng, chẳng qua là để cho người ta ý thức choáng váng, nghĩ ảnh hưởng ta đánh cờ mạch suy nghĩ, cho nên ta mới không có động thủ. Bất quá ngươi sẽ không cho là ta sợ ngươi, mới không đánh a. Lão nhân khuôn mặt co vào dâng lên, tựa như đột nhiên nhăn lại tới quýt ra. Ngụy Hợp thở dài, tiền bối quả thật tại độc đạo bên trên, so vãn bối càng hơn mấy bậc. Nếu là đổi một người, nhất định sẽ chỉ coi là chính mình ý thức chợt có hốt hoảng. Dù sao cũng là người chắc chắn sẽ có tâm tư lưu động hốt hoảng thời điểm. Vãn bối chẳng qua là dùng dược thoáng tăng thêm một điểm quá trình này. Thủ pháp có thể tán, nhưng dấu vết quá nặng. Lão nhân nói, dấu vết, Ngụy Hợp trong lòng hơi động. Không sai, thật thật giả giả. Hừ hừ thật thật, âm dương giao thế, tỷ lệ như thế nào? Toàn bộ nhờ chính ngươi tâm ý. Ngụy tiểu tử, ngươi bây giờ mặc dù có chút tạo nghệ, nhưng tại chính thức người trong nghề trong mắt, còn kém xa lắm. Lão nhân cười lạnh, thì ra là thế. Ngụy Hợp giật mình, không hổ là 20 năm trước để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cửu ảnh lão nhân. Tiền bối tại độc học thượng tạo nghệ, nhường vãn bối thán phục. Lần này tốt, hai người ngươi điểm ra ta nội tình, ta nói ra thân phận của ngươi. Đại gia hiển nhiên là sau khi trở về, đều riêng phần mình lẫn nhau điều tra. Lời nói một đôi, lại lần nữa thế lực ngang nhau. Có khả năng, liền này đều có thể điều tra ra. Cửu ảnh trên mặt lão nhân cười lạnh thu lại. Cửu ảnh lão nhân, 20 năm trước hoành hành tuyên cảnh thành nhất thời tà đạo cao thủ. Là tại phủ trí bên trên đều lưu lại qua ghi lại cường nhân. Hai người riêng phần mình lọt nội tình. Lập tức yên lặng, rất nhanh cũng đều cười lạnh. Trước đó là lẫn nhau cũng không biết đối phương nội tình. Không dám động thủ, bây giờ lại là đều tra được một chút đồ vật. Lập tức hai người cũng cảm giác mình đi. Không quan trọng một cái thiên ấn môn nội viện. Liền dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi. Cửu ảnh lão nhân lạnh giọng nói. Giết ta, liền sợ ngươi không có bản sự này. Ngụy Hợp phản bác, hai người chỉ nói bất động. Lại lần nữa đối lập cười lạnh. Cửu ảnh lão nhân không phải người ngu. Theo điều tra kết quả đến xem. Người trước mắt này mặt ngoài vẫn chỉ là cái tán qua công vạn thanh viện võ sư. Thực lực theo đạo lý còn không bằng một chút mạnh tam huyết. Nhưng không nói những cái khác. Liền theo ban đầu hắn thấy tiểu tử này thời điểm. Hắn thân pháp mau lẹ. Hành động lúc mơ hồ tiết lộ khí huyết gợn sóng kình lực gợn sóng. Liền cảm ứng được hắn hoàn toàn không có tán qua công võ sư như vậy suy yếu. Lại nhìn hắn âm hiểm đánh cờ đương thời độc. Lối làm việc liền có thể nhìn ra hắn bản tính. Cái này người quen ẩn giấu. Cái kia mặt ngoài suy yếu thân phận. Rất rõ ràng liền là cái ngụy trang. Quảng cáo. Lão nhân gia ông ta sống nhiều năm như vậy. Người nào chưa thấy qua. Nói thật nói dối đó là nghe xong liền biết. Tiểu tử này tuyệt đối không thể có thể tán qua công. Loại kia khí huyết rồi rào đổ. Hoàn toàn không hợp lẽ thường. Thậm chí có thể nói mạnh đến quá phận. Đây cũng là hắn từ đầu tới đuôi đều không có động thủ duyên cớ. Dù sao hắn người đã già. Khí huyết ngã xuống đến lợi hại. Mặc dù cảnh giới khả năng càng cao. Nhưng thật đánh lên đến. Thắng bại không biết. Ngụy Hợp bên này. Thì là đối này cửu ảnh lão nhân dùng độc năng lực kiêng kỵ vô cùng. Lão đầu này giác quan quá dị ứng duệ. Dùng độc không thắng được. Lại thêm 20 năm trước liền có thể hoành hành tuyên cảnh thành. Toàn bộ tuyên cảnh thành lớn như vậy. Cao thủ rất nhiều. Có thể tại phủ trí như vậy địa khu ghi chép bên trên lưu lại một bút. Rõ ràng lão đầu này tuyệt đối là thủ đoạn cao minh. Không phải cáo già, liền là thực lực hơn người. Cho nên không thể khẽ mở chiến sự. Một khi động thủ, liền nhất định phải triệt để đánh chết. Bằng không hậu hoạn vô tận. Hai người cười lạnh một hồi. Thời gian dài, dần dần đều cảm giác khó coi. Bọn hắn trở lại tới nơi này. Cũng không phải chuyên môn tới cười lạnh. Đánh cờ đánh cờ. Cửu ảnh không nói thêm lời. Một ván nữa. Ngụy Hợp mặt ngoài gió nhẹ mây bay. Thua còn vui vẻ. Trên thực tế hắn mỗi một lần đều tại nỗ lực dẫy giụa. Mong muốn ngược gió lật bàn. Đáng tiếc nhiều lần vô cùng thê thảm. Hạ trong chốc lát cờ. Ngụy Hợp thua liền ba bàn. Bỗng nhiên mở miệng nói. Cửu ảnh tiền bối. Nghe nói ngài có thể là 20 năm trước đã vang danh xa gần tà đạo cao thủ. Vãn bối có chút hiếu kỳ. Này tà đạo, đến cùng là cái gì phạm trù? Vì cái gì ta tới này tuyên cảnh thành lâu như vậy? Cũng căn bản liền chưa từng gặp qua cái gì người trong tà đạo. Tà đạo, không phải liền là bàng môn tà đạo tên gọi tắt sao? Đi thiên môn luyện võ, đều có thể gọi tà đạo. Bất quá là làm cái nghe lợi hại thi từ khoe khoang bồi một thoáng thôi. Cửu ảnh trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Hợp, nói, tiểu tử ngươi không phải liền là nửa cái tà đạo, mặt ngoài danh môn chính phái, sau lưng hạ độc đi âm môn ám toán, liền đánh cờ đều hạ độc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, còn chưa đủ tà, ai kêu tiền bối tùy tiện ra vào vãn bối ẩn cư chỗ. Đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Ngụy Hợp cười nói, ha ha. Cửu ảnh lắc đầu, tà đạo, cơ quan, độc thuật, ám khí, trùng thuật, hết thảy theo dựa vào ngoại lực không phải dựa vào tự thân khắc địch chế thắng. Đều tính tà đạo, rất nhiều người trong tà đạo. Ngươi khả năng đã sớm gặp qua. Chẳng qua là không biết hắn là thôi. Cái kia ma đạo đâu? Tiền bối có thể giải hoặc. Ngụy Hợp thật vất vả gặp được cái đồng đạo lão tiền bối. Tranh thủ thời gian thỉnh giáo. Cửu Ảnh có lẽ là không một người nói chuyện. Lẻ loi hiu quạnh, nhàn rỗi không chuyện gì. Cũng là cùng Ngụy Hợp tán gẫu một chút. Ma đạo, ma tức loạn, phàm là tuân theo với mình dục vọng. Mặc kệ đạo đức quy củ, giang hồ quy củ, chỉ biết chính mình vui sướng võ già, đều có thể gọi ma đạo. Bất quá chúng ta chỗ thường nói ma đạo, chủ yếu chỉ loạn thần giáo. Đám người kia thần thần bí bí, ẩn giấu cực sâu, lão phu cũng không có đụng phải mấy lần, càng không đi sâu hiểu qua. Không có gì nói, loạn thần giáo, cái kia hương thủ giáo đâu? Ngụy Hợp hỏi, hương thủ giáo có thể là đạo môn một nhánh. Hắc hắc, đạo môn Linh Hà đạo thủ bút, rất lớn. Bên trong thậm chí có liên thủ với loạn thần giáo. Nước sâu lắm, người ta bực này nhân vật nếu là nhiễm phải, chết cũng không biết chết như thế nào. Cửu Ảnh lão nhân cười lạnh, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.